cùng quay lại với 365 ngày hạnh phúc các bạn nhé. Bây giờ sẽ là bức thư thứ hai mà bây giờ thì bạn Hằng sẽ muốn trò chuyện với bạn Hương ạ. Alo, chào Hương. Chào. Hương ơi, mình đang gọi cho bạn từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hương đang trò chuyện với chương trình từ đâu nhỉ? Tại nhà của em ạ. Ở đâu em? Nhà của em ạ. Ở nhà hả? Em ở đâu? Anh ý anh nói là ở tỉnh thành nào ấy? Dạ, ở tỉnh Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk hả? Dạ. Không biết là ở đó thì có nghe được sóng của VOV Giao thông không? Anh nghĩ ở đâu cũng nghe được ạ. Thôi không dài dòng nữa, chương trình này là một cái chương trình để các bạn thính giả mà họ sẽ gửi thư đến và nhờ chương trình chuyển cho những người thân yêu của họ. Bây giờ thì anh đang cầm trên tay một bức thư rất là dài, rất dài ấy. Bây giờ anh sẽ đọc thư cho em nghe, sau đó thì anh sẽ trò chuyện với Hương sau được không? Dạ. Em nghe bức thư nhé. Em nghe giọng anh rõ không? Rõ. Ok, rồi, bức thư như sau. Bé yêu à, mình đã quen và yêu nhau được hơn 6 năm rồi. Một khoảng thời gian dài với tổng hợp tất cả những khó khăn mà các cặp đôi khác cũng phải. Một tình yêu ngang tuổi, không dư giả về kinh tế và cả yêu xa nữa. Tình cảm của mình được đong đầy chỉ vì ta yêu nhau. Những kỷ niệm buồn vui vẫn mãi khắc ghi trong tâm trí của anh. Anh mơ thấy từng đêm, những giây phút mình bên nhau. Một năm nay, anh cố gắng quên em từ khi em nói lời chia tay. Anh lặng im trước lời nói đó. Không phải em không quan trọng với anh, mà vì anh thất vọng, vì em không hiểu được những điều anh đã dành cho em. Anh đã tin những gì anh làm, em sẽ cảm nhận được và hiểu được anh vẫn luôn dành tình yêu này cho em. Đã có những lúc anh muốn bỏ cuộc, anh cố tỏ ra mạnh mẽ, rồi lại cố gắng níu kéo để em làm anh đau. Anh cứ nghĩ khi em làm anh đau, tình yêu của anh sẽ bị tổn thương, nó sẽ biến thành nỗi hận. Và lúc đó anh có thể hết vương vấn và xa rời em. Nhưng rồi mỗi lần như vậy anh lại càng đau hơn, vì nghĩ rằng em rời xa anh vì những hành động của anh chưa đủ với em, chưa đủ những gì em mong đợi. Nên anh lại muốn làm thật nhiều để em hiểu được tấm lòng của anh. Rồi cứ như vậy anh lại đau thêm lần nữa và lần nữa. Anh cứ ngỡ anh sẽ quên được em, nhưng không được em à. Ông trời đã sinh ra anh chỉ để yêu em, chứ không phải để hận em. Bảo anh chết vì em thì anh có thể làm, chứ muốn anh hận em thì thà cho anh chết đi, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh muốn làm cho em nhiều điều, muốn em có một cuộc sống đầy đủ cả tình cảm và vật chất. Những thành quả anh đạt được bây giờ là nhờ em cho anh động lực, nhờ em mà anh có được như ngày hôm nay. Tuy rằng vẫn chưa có gì đáng kể để tự hào, nhưng anh tin hai ta sẽ thành công trong tương lai khi anh và em bước chung một con đường. Anh muốn em được hưởng những thành quả đó, những thứ anh không cho em được khi anh đang là một chàng sinh viên. Em nói em chia tay anh vì anh không lo được cho em, nên anh đã cố gắng rất nhiều để bước đi nhanh hơn. Anh làm việc không biết mệt mỏi, không biết vui chơi, lãng quên hết thế giới xung quanh. Nhưng đến giờ này, khi anh chắc chắn anh có thể lo cho em được, anh hiểu ra không phải vậy. Thực sự là vì anh đã để em cô đơn, anh đã để em một mình phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống quá lâu, khiến em cảm thấy anh không trân trọng em. Nhưng em à, anh muốn nói với em rằng anh là người yêu em và trân trọng em nhất thế gian này. Chỉ cần động lực đến từ em, anh có thể quên hết mệt mỏi, bất chấp khó khăn để biến điều đó thành hiện thực. Tình cảm của anh dành cho em như cơn sóng ngầm, nhìn nó nhẹ nhàng và êm đềm, không ồn ào vồ vập như sóng biển ta thường thấy, nhưng lại đủ mạnh để nhấn chìm cả một con tàu chỉ trong tích tắc. Anh không muốn tình cảm của anh là điều để người khác bàn tán hay ngưỡng mộ. Anh chỉ muốn giữ nó nguyên vẹn cho người anh yêu thương. Mỗi khi anh thể hiện tình yêu để mọi người biết, thì anh chỉ muốn em hiểu rằng anh tự hào khi anh có em. Sai lầm lớn nhất của anh là chỉ muốn chia sẻ với em những niềm vui và luôn giấu đi những nỗi buồn trong anh, khiến em cảm thấy anh không tin tưởng em, nghĩ rằng em kém cỏi, không giúp gì được anh, và chúng ta chưa thực sự chung một thế giới. Không phải vậy đâu em. Anh rất cần em bên cạnh mỗi khi buồn, cần bàn tay em đỡ anh dậy mỗi khi anh gục ngã, cần bờ vai bé nhỏ để dựa vào mỗi khi anh mệt mỏi. Em là người tiếp thêm sức mạnh cho anh, điều mà chỉ có mình em làm được thôi. Anh chỉ muốn cho em niềm vui, chứ không muốn em phải rơi nước mắt, nên anh hay kể cho em những niềm vui trong anh. Và vì ở cạnh em, anh quên hết những nỗi buồn nên chẳng thể nhớ ra để tâm sự cho em nghe. Anh muốn dành thời gian để lắng nghe em tâm sự, để được an ủi em hơn là khiến em phải mệt mỏi và đau buồn thêm. Anh xin lỗi vì cứ ham mê kiếm tiền, muốn có một cuộc sống ổn định rồi mới ngắm ngỏ lời cưới em. Chắc anh đã khiến em buồn và chờ đợi trong mỏi mòn và đau lòng lắm đúng không em? Nếu có một điều ước để anh có thể quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ phải xin lỗi em vì anh không muốn em phải cực khổ khi ở cạnh một chàng trai chưa ra trường như anh. Nhưng anh sẽ nói rõ cho em biết tình yêu trong trái tim này, những dự định và những nỗi buồn khi anh phải xa em, chứ không bắt em phải dự đoán và mòn mỏi chờ mong. Anh chỉ nghĩ rằng em và anh là một và quá hiểu nhau, nên anh yên tâm và chỉ tập trung cho công việc để ngày mình được gần nhau sẽ tới nhanh hơn. Anh đã hứa với em là 2 năm anh sẽ làm được, và anh luôn giữ lời hứa đó trong tim vào mỗi sáng mai thức dậy. Mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi kiệt sức, anh chưa bao giờ muốn khiến em buồn cả. Anh cũng biết rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em có thực sự đang yêu người mới không hay vẫn nhớ về anh? Và chỉ đang muốn thử xem tình yêu của đôi ta có đủ lớn để khiến em không thể bước đi. Em lo lắng khi ở cạnh nhau, em sẽ là gánh nặng của anh, rồi em sẽ phải từ bỏ công việc ở gia đình, phải bắt đầu lại từ đầu. Em là con cả, nên muốn giúp đỡ mẹ trong kinh doanh và lo lắng cho các em. Anh cũng nghĩ như em, nên anh phải suy nghĩ rất nhiều giữa việc để em đi hay giữ em lại. Nhưng anh không thể sống thiếu em được. Anh ích kỷ quá phải không em? Anh đọc những bài báo và câu chuyện về những cặp đôi yêu nhau và chia tay rồi lại tiếp tục yêu nhau. Anh ước cũng sẽ có một phép nhiệm màu như vậy để hai trái tim ta lại cùng một nhịp đập. Em à, hãy đi cùng anh, xin một công việc đúng với nghề em học. Anh tin giờ em có thể xin việc dễ dàng sau khi em làm việc ở nhà. Rồi từ từ mình cũng sẽ kinh doanh, em sẽ có sự nghiệp của riêng em. Em có thể tự mình đưa ra quyết định của riêng em. Tuy có thể sẽ kiếm ít tiền hơn bây giờ, miễn là em không phải vất vả và mình được ở cạnh nhau. Trong những năm qua, anh đã âm thầm thực hiện những dự định của hai ta. Anh cố gắng tiết kiệm tiền cho đám cưới, để nếu lỡ bố mẹ không đồng ý, em sẽ không phải tủi thân với bạn bè. Anh xin lỗi vì cứ lặng lẽ làm tất cả, không chịu chia sẻ cho em biết. Anh cứ ngỡ anh đủ sức để làm tất cả cho em. Giờ anh hiểu ra, anh đang rất mệt mỏi và tuyệt vọng khi không có em ở bên cạnh. Một mình anh không đủ sức đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Kiếm được tiền rồi, anh cũng không có được điều quan trọng nhất cuộc đời anh, đó là em, người con gái anh yêu nhất. Thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Em không thể thiếu. Anh không thể sống thiếu em bên cạnh trong cuộc đời này. Anh rất nhớ nụ cười của em, nó tạo cho anh niềm hy vọng, quên hết những mệt mỏi và lo toan. Nên đừng để anh một mình em nhé. Anh đếm từng giây trôi qua, cứ mỗi giây anh không được ở bên em, anh lại có cảm giác trống vắng, băng giá và thật vô nghĩa. Anh tự hỏi, anh đang sống vì điều gì đây? Cứ thế này, chẳng mấy chốc mà mình sẽ già và bỏ lỡ những điều thú vị của tình yêu. Anh không muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa đâu. Hãy để anh cưa đổ em thêm một lần nữa, để em hiểu anh yêu em nhiều thế nào. Mỗi nhịp đập của trái tim anh là mỗi lần anh nói anh yêu em. Khi anh không còn nói anh yêu em nữa, cũng là lúc trái tim anh đã ngừng đập. Anh cần em. Đó chính là bức thư mà một thính giả đã nhờ chương trình gửi về cho Hương. Hương có lẽ là nghe xong một cái bức thư rất là dài như vậy rồi thì Hương cũng đoán ra được ai là người đã gửi thư cho bạn rồi đúng không? Một chàng trai rất là đa sầu đa cảm. Đây là bức thư dài nhất mà tôi từng đọc đấy. Chương trình 365 ngày hạnh phúc lên sóng đến năm nay là năm thứ 5 rồi. Từ khi bắt đầu làm, từ những năm đầu tiên đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi đọc một bức thư dài đến như vậy do một chàng trai viết. Có lẽ là chàng trai của chúng ta cũng đã phải trăn trở rất là nhiều đêm, trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều trước khi mà lựa chọn 365 ngày hạnh phúc là chương trình để bạn ý gửi gắm những cái tâm tư, những tình cảm dành cho Hương. Trong này có một câu hỏi mà bạn ấy viết lửng thôi. Không biết bây giờ em có người mới rồi hay vẫn đang thử thách tình yêu của chúng ta. Anh Thánh đang rất là tò mò, không biết là câu trả lời là như nào. Sao hả em? Như câu trả lời thì người đặt câu hỏi nhất, tôi đáp án Hôm nay thì chỉ có anh cả em trò chuyện ở trên sóng thôi. Chủ nhân bức thư này thì bạn ấy chỉ gửi đến cho chương trình và bạn ấy mong muốn là đọc bức thư này cho em nghe thôi. Còn bạn ấy có vẻ như không đủ dũng cảm để trò chuyện trực tiếp với em. Có lẽ bạn ấy sợ. Bạn ấy vẫn muốn là hy vọng một điều gì đó tốt đẹp đến với bạn ấy. Hy vọng là bạn ấy được cưa đổ em lại một lần nữa. Hy vọng là chúng ta được yêu lại từ đầu. Có lẽ là bạn ấy sợ. Nếu mà lên chương trình, biết đâu bạn ấy sẽ nghe một cái điều mà bạn ấy không mong muốn được nghe. Nào, bây giờ thì chỉ có anh với cả Hương ở trên sóng thôi. Thì chúng mình trò chuyện với nhau thoải mái và thẳng thắn một chút được không Hương? Cho đến bây giờ, em thấy cái tình cảm của em dành cho bạn thân là gì? Nó còn gọi là tình yêu không em? Vẫn gọi là tình yêu không? Vẫn gọi là tình yêu đúng không? Em đã có người mới chưa? Có người yêu mới rồi hả? Hai em chia tay nhau có chơi bao lâu rồi? Hai năm rồi. Bao nhiêu em? Hai năm rồi. Hai năm hả? Ừ. Ừ. Những hai năm thì việc em có người yêu mới thì cũng không không là điều gì nó quá lạ cả. Và cũng không ai trách được em cả. Khi mà tình cảm đã phai nhạt, khi mà chúng ta đã mỗi người một nơi thì chúng ta có quyền lựa chọn cho mình một tình yêu mới. Nhưng mà em có biết rằng trong suốt quãng thời gian qua, bản thân bạn vẫn đang rất là mòn mỏi chờ đợi em. Có biết không? Hay bây giờ mới biết? Em vẫn biết. Vẫn biết. Đã bao giờ em nói thẳng với bạn ý là em có người yêu mới chưa? Tức là em chưa nói hả? Em nói với bạn ý là em có người yêu mới lâu rồi đúng không? Thế mà bạn ý vẫn âm thầm theo đuổi em như vậy. Em đã bao giờ nói thẳng với bạn ý là tình cảm của chúng ta sẽ không thể tiếp tục được nữa và không đi đâu không? Tất cả đã nói hết rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Hương? 25 tuổi. Em và người yêu thì đã tính định làm đám cưới chưa? Em đã tính đến chuyện làm đám cưới với người yêu mới của em chưa? Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không hả? Bây giờ là từ bao giờ? Bây giờ là từ lúc nghe xong bức thư này á? Từ lúc tôi nghe xong bức thư này đó. Bây giờ thì tình cảm của em cả người yêu của em hiện nay thế nào? Tốt chứ hả? Vâng, có vẻ hơi bé. Có tốt không? Có. Có tốt. Ừ. Thật ra thì anh nghĩ thế này. Có vẻ như là em đang cảm thấy là hơi ngại khi mà nói em và người yêu em đang rất hạnh phúc, trong khi có một chàng trai bày tỏ tình cảm với em, vẫn chờ đợi em trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng anh thì anh nghĩ là cái cách tốt nhất dành cho bạn ý, đó là hãy chứng tỏ cho bạn ý là em hiện nay cũng đang rất là hạnh phúc. Và có lẽ là cái con đường mà em lựa chọn, em đang đi rất tốt trên đó. Bởi vì có thể là, không biết là cái cách truyền đạt của em đối với bạn ý như thế nào để bạn ý vẫn cứ chờ đợi. Bởi vì ngay cả trong cái bức thư này này, khi mà bạn thân bạn ấy gửi về cho chương trình ấy, thì bạn ấy cũng không xác định được là em có người yêu hay chưa, hay là em, cái điều em đang làm chỉ là thử thách tình cảm của hai người? Điều đó cho thấy là có vẻ như em cũng đã nói cho bạn biết là em có một người khác rồi, hoặc là em đã có con đường riêng của em rồi, nhưng cái cách thể hiện của em nó chưa quyết liệt, nên bạn ấy vẫn cứ chờ đợi, vẫn cứ hy vọng một điều gì đó. Anh nghĩ là nếu bây giờ em đang hạnh phúc với người yêu mới, điều đó hoàn toàn tốt, anh chúc mừng em. Thế nhưng hãy làm một điều để cho bản thân bạn ấy cũng sẽ cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Hãy nói cho bạn ấy hiểu là bây giờ cuộc sống của em đang rất tốt, em yêu người yêu mới của em, và người yêu mới của em cũng rất yêu em, nên cái điều mà bản thân bạn đang làm bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa, và cái người cuối cùng đau khổ cũng chỉ là bạn ấy mà thôi, đúng không? Vâng. Ừ. Đau khổ thì cũng đau khổ, nhưng mà tất cả là sẽ hết. Đúng, anh hy vọng là như vậy. Hy vọng là bản thân, mặc dù là không kết nối với chương trình, nhưng bạn ấy có thể đang bật đài, hoặc là bật nghe trên website để có thể nghe được cái trò chuyện của anh em mình. Yeah. Anh tin là nếu mà bạn nghe được thì bạn sẽ hiểu là bây giờ điều bạn ấy cần làm là gì, đúng không? Yeah. Ừ. Thôi, thời gian của chương trình cũng có hạn thôi. Chắc là ở Đắk Lắk thì tầm này chắc là bình thường thì em cũng chuẩn bị đi ngủ rồi đúng không? Chuẩn bị đi ngủ chưa? À, thôi, bây giờ thì anh sẽ chào tạm biệt em. Cùng với cái bức thư này thì bạn ấy có gửi kèm một bài hát nữa, một bài hát của nhóm AXN, Không Để Mất Em. Cũng rất lâu rồi anh mới nghe bài này. Anh cảm ơn Hương đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình. Chúc em luôn hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, và sẽ đạt được mọi điều mình mong muốn trên cái con đường mà em đã chọn nhá. Ừ, anh chào em nhá.